Đột nhiên cánh cửa gỗ bỗng mở ra, có tiếng ồm ồm cất lên. Mang cậu ta vào đây đi, tôi sẽ cứu cậu ta. Tôi nghe xong còn tưởng mình đang mơ, lắp bắp hỏi. Ông nói cái gì cơ? Đưa cậu ta vào đây nhanh lên, không tôi đổi ý bây giờ. Thầy Lang Nguyễn nghe xong, liền vội vàng nâng cáng dậy. Tôi cũng bật dậy, lau nước mắt, đỡ cậu vào trong. Bên ngoài trời đột nhiên mưa cũng tạnh, đám mây đen kia kéo nhau trốn sau dãy núi xa xăm. Theo sự chỉ dẫn của thầy Nam Đồ, tôi với thầy Lang Nguyễn đưa cậu Bảo vào một cái hầm phía sau nhà gỗ. Hầm làm bằng đá, xung quanh khá tối. Giữa hầm có một chiếc giường gỗ. Tôi phát hiện có rất nhiều loại thuốc được chất ở hầm. Tôi với thầy Lang Nguyễn vừa đặt cậu Bảo xuống, thầy Nam Đồ liền đuổi ra ngoài. Trong lòng tôi không yên tâm, tôi muốn được nhìn thấy cậu Bảo được chữa trị. Thế nhưng thầy Lang Nguyễn đã kéo mạnh tôi ra. Khi đến cửa hầm, thầy liền nói, hãy tin ở ông ấy đi. Ông ta hơi quái dị, nhưng tôi tin chắc là ông ta sẽ có cách chữa thôi. Tôi gật đầu bặm chặt môi. Cánh cửa hầm cũng từ từ khép lại ngay trước mắt. Khi nãy hơi thở của cậu Bảo vô cùng yếu ớt, không biết liệu rằng thầy Nam Đỗ có thể cứu cậu ấy không. Dù cho thầy Lang Nguyễn đã nói, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng vô cùng. Nhất là lúc này tôi không hề được nhìn thấy cậu, không biết cậu như thế nào. Khoảng cách của tôi và cậu không chỉ là một cánh cửa, mà giống như xa xôi cả vạn dặm. Tôi cứ đứng lên ngồi xuống, bàn tay hết bấu chặt nhau, lại bấu lên những cành cây bên ngoài, bấu đến mức bật cả máu. Tôi thương cậu quá, thương đến mức nước mắt cứ ứa chảy cả ra. Cậu mà có mệnh hệ gì, chắc tôi chẳng sống nổi mất. Thầy Lang Nguyễn thấy tôi cứ đi đi lại lại trước mặt thì khẽ lên tiếng. Cô cứ ngồi xuống đây đi, cậu Bảo phúc lớn mệnh lớn, chắc chắn sẽ qua khỏi. Cô có lo lắng thì cũng đâu có ích gì, thà ngồi đây lấy sức khỏe mà còn chăm cậu ấy. Biết là vậy đấy, nhưng mà làm gì có ai lòng không giống như lửa đốt khi mà chồng mình đang nguy kịch cơ chứ. Tôi không biết cậu Bảo đã vào đó bao lâu, chỉ biết tôi ngồi bên ngoài từ chiều đến tối, cánh cửa hầm vẫn chưa mở ra. Đã có lúc tôi sốt ruột định lao vào đập cửa, thế nhưng thầy Lang Nguyễn đã ngăn lại. Mãi rồi đến canh một, cửa hầm mới mở, tôi liền lao vào hỏi, thầy ơi, chồng tôi. Thầy Nam Đỗ khẽ lạnh lùng đáp, cậu ta chưa tỉnh đâu. Dạ là sao hả thầy? Là cậu ấy còn sống hay đã... Thầy ơi, thầy Nam Đỗ đột nhiên bật cười đáp, tôi nói là chưa tỉnh, chứ đâu nói là không tỉnh lại được. Độc tố đã không còn trên người nữa, tôi trị luôn cả vết thương của cậu ta rồi. Hai người đưa cậu ta về đi, tôi sẽ viết một số loại thuốc ra, về mua sắc cho cậu ấy và đắp vào vết thương cho cậu ta. Tôi nghe xong đột nhiên khóc nức nở, không còn nghĩ được gì, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Cậu Bảo nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thế nhưng dưới ánh đèn dầu, tôi thấy sắc mặt cậu đã hồng hào hơn, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Tôi ngồi xuống nắm tay cậu, không còn lạnh lẽo như buổi sáng mà mừng khôn xiết. Cuối cùng cậu cũng được cứu rồi, cuối cùng cũng được cứu rồi. Tôi vừa khóc nấc lên, vừa đưa tay chạm lên gương mặt thân thương. Ơn trời, cậu phúc lớn mạng lớn. Tôi cứ ngắm cậu mãi như vậy, là chồng tôi đấy, chồng tôi đấy. Sao mà nhớ lúc cậu ấy nói cười thế không biết chứ. Chợt tôi bỗng mới phát hiện tôi còn chưa tạ ơn thầy Nam Đỗ. Nghĩ vậy tôi lại chạy ra quỳ sụp xuống chân thầy, khẽ nói, thầy, đội ơn thầy đã cứu chồng tôi. Thế nhưng thầy Nam Đỗ không đáp, đi thẳng luôn về căn nhà gỗ. Tôi với thầy Lang Nguyễn đưa cậu Bảo lên cáng, nhưng trời bên ngoài đã tối, lại thêm cậu Bảo dù có được cứu chữa, sức khỏe vẫn yếu. Tôi đưa cậu Bảo nằm lên hiên căn nhà gỗ, khẽ nói, thầy ơi, trời tối quá, cậu Bảo lại mới được chữa trị. Hay thầy để cho tôi ở lại một buổi tối nay, có được không? Không, trị bệnh xong thì đi đi. Nhưng mà trời tối quá rồi, thầy có thể châm trước cho tôi ở lại. Tôi đã nói không là không, đi mau đi, thuốc tôi dặn ông ta rồi, các người mau đi đi. Tôi nhìn lên trời, chỉ có ánh trăng vàng hiu hắt, đường không xa, nhưng là đường núi vẫn rất khó đi. Thế nhưng thầy Nam Đỗ đã nhất quyết không cho ở lại, tôi cũng không còn cách nào khác. Lúc này tôi chỉ dám xin một ngọn đuốc, đặt tạm xuống đất, rồi nhờ thầy Lang Nguyễn đưa cậu Bảo lên lưng tôi. Thầy Lang Nguyễn đi trước, một tay cầm đuốc, một tay cầm cáng. Tôi cõng cậu Bảo đi phía sau. Khi đi được hai bước, tôi liền nói vọng lại: "Thầy, nhất định khi chồng tôi tỉnh dậy, cậu ấy sẽ tìm cách giải oan cho thầy. Thầy đừng từ bỏ ước mơ, hy vọng của mình. Không phải ai cũng có y thuật cao như thầy đâu. Thầy phải đi hành nghề cứu chữa cho thiên hạ chứ." Bên trong không có tiếng đáp. Tôi xốc cậu Bảo lên, men theo con đường rừng đi xuống. Chân tôi từ sáng dẫm phải những viên sỏi, giờ đã chai lại. Dưới ánh trăng vàng, bóng ba người đổ dài phía trước. Tôi vừa đi vừa nói nhỏ: "Mình về nhà thôi cậu, về nhà thôi, cậu cố gắng chịu một chút nhé." Trên vành tai tôi, hơi thở của cậu phả ra nóng hổi. Từ sáng tới tận giờ phút này, tôi mới cảm nhận được cái hơi thở, nó rõ ràng như vậy. Tôi sụt sịp nói tiếp: "Em là em tò mò lắm nhá, tò mò sao thầy Năm Đỗ dùng cách gì để cứu cậu. Nhưng mà em không dám hỏi, chỉ sợ hỏi, thầy ấy lại chửi em thôi. Ban đầu cũng không tin mấy đâu, nhưng thấy cậu hồng hào thế này là em an tâm lắm rồi. Cậu cũng ác thật đấy, làm em khóc cạn nước mắt luôn." "Dùng, tôi đói quá." Tôi nghe xong hít hà đáp: "Em cũng đói lắm luôn đây này, thèm thịt lợn quay thế không biết nữa." Thế nhưng vừa trả lời xong, đột nhiên tôi mới bừng tỉnh, suýt thì ném luôn cậu xuống đất. "Cậu vừa trả lời tôi, cậu vừa trả lời tôi đấy." Tôi xốc cậu lên vai, thút thít nói: "Cậu, cậu tỉnh rồi sao?" Tôi nghe tiếng cậu hơi cười, thều thào đáp: "Tỉnh rồi, nhưng mà sao em mệt như vậy, vẫn còn nói nhiều thế, nói điếc hết cả tai, làm tôi phải tỉnh đấy. Cậu, em mệt người chứ có mệt mồm đâu." "Dung, tôi..." "Thôi, cậu đừng nói nữa, cậu còn đang yếu, nói xong lại ngất luôn đấy." Vậy sao em lại cứ nói? Tại em có bị đâm đâu, em vẫn khỏe như trâu đây này." Cậu Bảo ở phía sau đưa tay chạm lên trán tôi, quệt mấy giọt mồ hôi rồi khẽ nói: "Tôi xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi. Tự dưng đang cố gắng mạnh mẽ, vậy mà nghe cậu nói đến đây, sống mũi lại cay xè." Cậu nói xong thì im bặt, đã bảo đừng có nói mà cứ cố, người đâu mà ngang bướng, sĩ chết đi được. Kể ra người này mà không bị thương, thể nào cũng bị tôi đập cho mấy cái. Thầy La Nguyễn đi phía trên bật cười nói: "Hai cô cậu đúng là trời sinh một cặp. Cậu có được cô là phúc, cô có được cậu cũng là phúc. Con của hai người nhất định sẽ thông minh, giỏi giang, lại tốt tính tốt nết cho mà xem." Tôi được khen, tự dưng cũng như mở cờ trong bụng. Chân chạm vào sỏi không còn cảm giác đau đớn nữa. Thế nhưng mới đi được một đoạn, đã thấy một toán người đang đi lên. Đuốc đèn sáng rực cả một khoảng không. Tôi hơi dừng lại, chưa kịp nhìn thầy La Nguyễn đã cười lớn: "Cô Dung, cô Dung, gia nô nhà ông Lý, cả cậu Thành ông Lý nữa kìa." Tôi nhìn theo hướng thầy Lang chỉ, đúng kia rồi, thằng Thìn, thằng Tị, cậu Thành, ông Lý. Lúc này tôi không đi tiếp mà dừng lại. Khi mọi người đến nơi, nhìn thấy ba chúng tôi liền hỏi: cậu Bảo sao rồi?" Thầy Lang Nguyễn nhìn ông Lý rồi đáp lại: "Cậu ấy được cứu rồi, giờ về tĩnh dưỡng, uống thuốc thang là ổn." Ông Lý nghe xong, tự dưng khóe mắt cũng ươn ướt, sụt sịt nói: "Thìn, Tị, mau ra đỡ cậu lên cáng đi." Khi thằng Thìn, thằng Tị đưa cậu Bảo lên cáng, tôi cũng cảm thấy lưng nhẹ đi đôi phần. Nói thì nói vậy chứ, cõng cậu cả ngày lưng tôi đau ơi là đau. Ông Lý đi trước cùng thầy La Nguyễn, thằng Thìn, thằng Tị khênh cáng đi giữa, tôi và cậu Thành đi sau. Đột nhiên cậu Thành nhìn chân tôi khẽ nói: "Chân chị bị thương rồi." Tôi gật đầu không đáp. Đúng là chân tôi bị thương thật, nhưng lại không muốn cậu để ý. Hôm nay con Hương nói mọi chuyện, tôi luôn cảm thấy không biết có phải mình cũng có lỗi một phần không. Cậu Thành có lẽ cũng nhận thấy thái độ ấy, lẳng lặng đi lùi lại phía sau. Khi mọi người về đến nhà, vẫn thấy bà cả đứng bên ngoài cổng chờ. Lúc này tôi mới biết, mọi người tuy đã mời thầy Lang trên kinh về, nhưng thầy Lang vẫn chưa đến được. Ở nhà ai cũng sốt ruột nên mới lên núi để đi tìm chúng tôi. Vừa hay lại gặp nhân lúc đang về. Khi thằng Thìn, thằng Tị khênh cậu Bảo vào, bà cả vội chạy ra khóc nức nở: "Con ơi, con sao rồi?" Ông Lý nhìn bà khẽ nói: "Nó được cứu rồi, giờ đưa nó về buồng để vợ nó lau qua người cho nó, thay cho bộ quần áo cho sạch sẽ mát mẻ đi, Bà sai Vú Bảy chạy ra ông Lang Bùi mua theo đống thuốc này về sắc cho nó. Mua tạm ít này đã, mai kia ông Lang Nguyễn sẽ gửi thuốc về sau. Bà cả nghe xong vẫn bật khóc, gật đầu giục Vú Bảy đi mua, miệng lẩm bẩm: cứu được là tốt rồi, cứu được là tốt rồi, con tạ ơn trời Phật phù hộ. Cậu Bảo lúc này được đưa vào buồng, con Mít bê một chậu nước cho tôi, lau người thay quần áo cho cậu. Đến khi xong xuôi tôi mới đi tắm. Tắm xong vào buồng, đã thấy bà cả ngồi trên thành giường bên cạnh, bóp tay bóp chân cho cậu Bảo. Tôi đứng ngập ngừng bên ngoài, nhìn vào cũng thấy xót xa. Đột nhiên, bà cả nhìn ra thấy tôi liền gọi vào nói: chân tay con rộp cả lên rồi, Bu để thuốc trong buồng, con nhớ bôi vào. Cái thuốc trắng bôi vết thương hở, cái đen bôi mấy chỗ bầm tím, còn chỗ bị rộp lên, con bôi cái loại đỏ ấy. Bà cả nói xong, tự dưng nước mắt nước mũi tôi cũng chảy ra hỏi lại: Bu ơi, Bu không trách con sao? Trách con chuyện gì? Thì là cậu Bảo bị vậy là vì con, là do con Hương đâm nó, chứ sao lại do con? Cậu ấy đỡ cho con. Bà cả nhìn tôi, đưa tay quệt nước mắt đáp: không, sao Bu lại trách con được? Nếu nó có mệnh hệ gì, Bu chỉ thấy thương con thôi, chứ sao trách con được? Con còn có người yêu thương hy sinh cho như vậy, còn Bu... Bà nói xong, tự dưng tôi thấy xót xa quá. Bà bất chợt nắm tay tôi khẽ nói: sau đợt này thì đẻ cho Bu mấy đứa cháu nhé. Dạ, nhất định rồi Bu, con tính 3 năm đôi đứa, ăn xong chỉ có đẻ thôi. Đợt này cố chăm cho cậu Bảo khỏe lại. Cậu Ý hôm trước có nói đón cả thầy Bu lên huyện, cơ ngơi này thì cứ để thầy đi đi về về với cậu Thành trông nom. Bu lên đấy dưỡng thai rồi dạy con cách chăm sóc trẻ con nữa. Ừ, được rồi được rồi, thằng Bảo không sao là tốt rồi. Bu cứ sợ. Còn thuốc, con Mít sắc xong Bu mới đút cho nó được mấy thìa, con xem nửa đêm nó có dậy thì con đưa cho nó uống nhé. Dạ vâng. Thôi con cũng đi nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu đi vào giường, lúc này nằm cạnh cậu mới thấy thở phào một chút. Bên gian buồng, bà cả vẫn trong đèn, có tiếng bà khẽ tụng kinh niệm Phật. Nghe nói con Hương đã bị tống giam, chờ ngày xử lý. Bên nhà nó không một ai ra xin dơ cao đánh khẽ. Tôi cũng hận, cũng ghét vì nó làm cậu Bảo bị thương, nhưng lại cũng có một phần đáng thương. Tôi nằm bên cạnh cậu Bảo, vòng tay chạm nhẹ lên người cậu, thi thoảng lại đặt lên môi, lên mắt, lên má cậu một cái hôn. Hình như tôi nghiện cậu mất rồi. Thế rồi do mệt quá mà tôi ngủ thiếp đi, lúc nào chẳng hay. Đến lúc tỉnh dậy, chợt thấy cậu Bảo đang ngồi dựa lưng vào gối, bát thuốc bên cạnh đã hết sạch. Tôi liền bật dậy lắp bắp nói: Cậu tỉnh bao giờ vậy? Sao không gọi em? Cậu khẽ ho một đợt rồi đáp: em xem, mặt trời lên đến đỉnh rồi kia kìa. Em còn ngủ nữa thì cứ ngủ đi, đợi mặt trời lặn rồi dậy. Cái con người này mới khỏe dậy một chút xíu đã xỉa sói tôi rồi. Tôi đứng dậy bĩu môi nói: tại em mệt quá ấy chứ. Ừ, em mệt nên tôi mới bảo em cứ ngủ, đến mặt trời lặn cũng được. Thôi, em dậy đi sắc thuốc cho cậu đây, con Mít nó sắc rồi, sắp bê lên rồi. Tôi thấy vậy liền nhảy lên giường, vòng tay ôm chặt cậu hít hà nói: cậu còn đau không? Không, điêu. Biết điêu sao còn hỏi, một mũi dao đâm như vậy, em còn hỏi đau không được nữa. Tôi mặc kệ cậu mỉa mai, rúc rúc vào lòng cậu. Cậu đưa đôi tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi rồi nói: ngồi dậy, hôn tôi cái đi. Cậu điên à? Cửa mở tang hoang ra thế kia, bảo em hôn cậu. Kệ chứ, em hôn chồng em cũng ngại à? Tôi nghe vậy liền nhích người lên, chạm nhẹ cái vào môi cậu. Đột nhiên có tiếng con Mít cất lên oang oang: mợ đánh răng chưa mà đã hôn cậu rồi. Mẹ sư cái con này, nó nhìn thấy tôi đã nhục, còn thật thà đến mức hỏi ra câu đấy khiến tôi không biết đào lỗ nào mà chui xuống. Đã vậy cậu Bảo còn tủm tỉm cười, không giải thích cho tôi lấy một câu. Tôi liền đứng dậy đi ra ngoài, bên ngoài trời trong xanh quá, tôi cũng cảm thấy lòng dễ chịu vô cùng. Đánh răng rửa mặt xong, lên buồng đã thấy cậu Bảo đang ngủ. Dù cậu đã tỉnh lại, đã được trị vết thương, nhưng dẫu sao sức khỏe vẫn yếu, vẫn mệt. Nghe nói ông Lý đã nhờ quan viên đánh thư lên trên, xin cho cậu hoãn vài ngày mới nhậm chức. Tôi đi vào buồng lau qua người cho cậu, rồi sang chỗ bà cả. Cũng vừa hay thấy cậu Thành bước ra,